Chương 265, Vong Du Thế Giới tới trang bức. Chứng kiến người đàn ông trung niên bộ dáng như vậy, Lý Thanh cùng Lâm Gia Thần xem như là hiểu được, cảm tình đây là ỷ vào hiện thực thế giới có điểm quyền thế, chạy tới Vong Du Thế Giới tới trang bức nư a a giọng điệu này, thái độ này, hoàn toàn chính là đem bọn họ cho rằng điều dân đến xem Lâm Gia Thần chịu đựng tức giận, vị này trưởng quan, ngươi thực sự cho rằng nơi này là hiện thực thế giới? Người đàn ông trung niên băng lãnh cười cười, làm sao? Các ngươi còn muốn động thủ với ta Lâm gia? Thân cùng ngủ chỉ hạ sẽ tạ ta đều nghe nói qua, là rất lợi hại ngoạn gia, nhưng đây cũng như thế nào ở hiện thực thế giới, lao tử một cái mệnh lệnh liền có thể để các ngươi đầu dọn nhà, cho nên a, tốt nhất không nên trêu chọc ta, ngoan ngoãn cho ta châm trả, ngoan ngoãn cho ta làm bộ hạ, lao tử tuy là đi tới nơi này cực kỳ chật vật, nhưng vẫn có chút quyền lực ân, mặt khác lên cho ta cung điểm các ngươi nơi đây đẹp mắt nhất mỹ nữ ngoạn gia. Nếu là khiến cho ta mất hứng, trở lại hiện thực thế giới. Không đợi người đàn ông trung niên nói xong, Lý Thanh liền đã giống như xách con gà con giống nhau đưa hắn xách lên, còn khiến cho người đàn ông trung niên liên tục biến sắc. Uy, Uchiha Saita, ngươi không muốn sống? Người đàn ông trung niên gầm hét lên. Hắn vài cái thuộc hạ thấy như vậy một màn, lúc này liền muốn xông lên, lại không biết bị cái gì lực lượng, ngẩn người tại chỗ không phải động. Ở Vong Du Thế Giới cùng một tôn tử tựa như, vừa qua tới liền chạy tới chúng ta nơi đây trang bức, ngươi thật sự cho rằng ngươi hiện thực thế giới chức vị quyền thế hữu dụng không? Lý Thanh nói hung hăng cho một quyền, đem nặng nghề đánh bay ra ngoài, răng cửa đều tan nát, hoa hạ ẩn thôn là chúng ta hoa hạ ngoạn ra tất cả mọi người ra, nếu như bị ngươi cái dạng này lấn ở lão bách tính trên đầu lãnh đạo tác uy tác phúc, hừ hừ, hoa hạ ẩn thôn cũng đừng nghĩ phát triển, cũng đừng nghĩ tiến hơn một bước. Mặt khác, ngươi thật sự cho rằng hiện thực thế giới quyền thế, ở chỗ này hữu dụng? Lý Thanh chậm rãi đi hướng người đàn ông trung niên, người sau chứng kiến cái kia một đôi tà dập vô cùng mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gẳng, rốt cuộc cái này phút chốc cảm nhận được một nhẹ nhẹ sợ hãi. Bất quá hắn vừa nghĩ tới chính mình tại hiện thực thế giới hô phong hoán vũ, liền không khỏi bĩu môi à, Uchiha sẽ tạ đúng vậy, chờ ta trở lại hiện thực thế giới. Còn không đợi hắn nói xong, Lý Thanh một cú đạp nặng nề đem đá bay ra ngoài. Sau đó sẽ bị đánh máu me đầy mặt người đàn ông trung niên xách lên, hoa hạ cũng là bởi vì người như ngươi nhiều lắm, cho nên mới làm ra nhiều như vậy oan giả án sai. Hôm nay ngươi nếu khi dễ đến trên đầu chúng ta, vậy ngượng ngùng mặt khác, cực kỳ không khách. Khi nói cho ngươi biết, ở hiện thực thế giới đã từng có Hoa Kỳ, đảo quốc các quốc gia tạo thành binh vương cùng bộ đội đặc chủng đến đây ám sát qua ta, nhưng bọn họ đều bị ta buông lỏng làm chết khô. Ngay cả quân khu thủ trưởng cũng cùng ta là bằng hữu, ngươi nếu là hô phong hoán vũ, tốt nhất đổi khác địa phương, cảm ơn. Dứt lời, Lý Thanh lại hung hăng cho một quyền. Ở người đàn ông trung niên tiếng kêu thê lương bên trong, biến thành một đống bay liệu. Đúng vậy, người khác đều bảo là trang bị kim tệ quyển trục gì gì đó, người này trực tiếp nổ thành một cái đống bay liệu, còn tản mát ra một loạt tanh tưởi. Lúc này xa xa vài tên bảo tiêu chứng kiến lao đại của mình bị đuổi về tân thủ thôn, theo bản năng liền muốn xông lại động thủ. Lý Thanh băng lãnh cười, thảo chi kiếm xẹt qua một đạo hàn quang lạnh lẽo, thuận tiện cũng sắp những người này mang đi. Đối với cái này đàn chỉ biết ỷ vào cùng với chính mình quyền lợi tác uy tác phúc, đem tâm huyết của người khác đỉnh đạc tiếp thu tới được ra hỏa, hắn cũng không có một tia một hào hảo cảm. Người đâu, sửa sang một chút nơi này đi. Lâm Gia Thần chào hỏi bộ hạ một tiếng, lúc này thì có vài cái ngoạn gia qua đây thu thập. Lý Thanh hướng Lâm Gia Thần cười cười, hy vọng cái này việc nhỏ xen giữa không có ảnh hưởng đến tâm tình của chúng ta. Lâm Gia Thần mỉm cười lắc đầu, thảo nhận thôn cách chúng ta nơi đây có còn xa lắm không? Hắn lời này là hỏi hướng bộ hạ, bộ hạ trả lời theo bản năng, mới vừa tin tức truyền đến, thảo nhận thôn nhỉ dạ cách chúng ta đã không đủ 15,000 cây số. Tốc độ của bọn họ rất nhanh nha. Lý Thanh băng lãnh cười cười, bất quá bọn họ nếu chịu chết, ta đây liền sẽ không khách khí. Lâm Gia Thần, ngươi mang những người này đuổi kịp à, ta đi trước gặp lại những thứ này thảo nhận thôn nhị ra. Nói đến đây, Lý Thanh cả người hóa thành một ánh hào quang, ở thuấn thân thuật kết tấn dưới, trong nháy mắt bay ra tòa thành. Tốt, thật nhanh, vài cái bộ hạ thậm chí ngay cả Lý Thanh là như thế nào ly khai đều không thấy rõ, chỉ cảm thấy trước mắt một cái gì cũng không có, không khỏi kinh hô lên. Uchiha Saita đại thần, chúng ta cũng sẽ không cản trở. Lâm Gia Thần nắm chặt nắm tay, sắc bén ánh mắt rơi vào vài cái bộ hạ trên người, mau mau đi chuẩn bị đi là các bộ hạ liên tục gật đầu, nhanh chóng xoay người chuẩn bị đi. Không biết vì sao, có ủ trì hạ sẽ tạ đại thần ở, bọn họ liền đặc biệt tan tâm, cảm giác cả người sôi trào, cảm giác nhiệt huyết đang thiêu đốt. Loại cảm giác này, bọn họ rất nhiều năm đều chưa từng có, ủ trì hạ sẽ tạ xuất hiện, để bọn họ thấy được tương lai, để bọn họ thấy được hoa hạ quật khởi hy vọng mặc kệ nguyên nhân gì. Nói chung bọn họ là quyết định theo hoa hạ rốt cuộc Lý Thanh hành động tốc độ rất nhanh, ở thuấn thân thuật cùng lôi độn trả cờ giả tiểu mâu dưới sự trợ giúp, hắn hôm nay tốc độ chỉ có thể dùng cấp tốc để hình dung, tuy là khoảng cách vọt tới thảo nhận thôn nì giả còn có một hơn vạn km, nhưng khoảng cách này đối với hắn mà nói, cũng không quá mấy phút mà thôi. Xoát xoát xoát mấy phút sau đó, Lý Thanh hai chân giẫm nát trạc bên trên, ánh mắt lạnh lẽo rơi vào xa xa. Mà ở hắn dần dần teo lại tới mâu quang trong, chỉ thấy xa xa hơn ngàn danh mặc thảo nhận thôn phục sức nỉ giả nhanh chóng hướng nơi đây di động tới, cầm đầu là một đội thượng nhẫn, phía sau trên cơ bản cũng đều là trung nhẫn một loại. Sở hữu như vậy thực lực một đội ngũ, không cần phải nói nếu như sát nhập hoa hạ ẩn thôn lời nói, tuyệt đối là một cái tai họa thật lớn, mà ở thảo nhẫn giả trong, hắn cũng nhìn thấy vài cái ngoạn gia thân ảnh, mà những tờ lễ này tên tiền tố. Đều là mang theo vài cái tên quen thuộc đảo quốc liên minh. Đúng vậy, không sai, những thứ này nói vậy đều là đảo quốc liên minh ngoạn ra, xem bọn họ khí thế hung hung bộ dạng, kẻ ngu si đều có thể đoán ra, bọn họ đến tột cùng muốn làm gì chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.